Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẻ mặt này của anh, bộ dáng kia thật không phải là lâm vào lưới tình rồi chứ. Không trách được mới có thể đối với chuyện thi thuộc viện thờ ơ như vậy. Anh nên tìm cái tình tiết này để báo cáo cho thi thuộc viện biết sao. Anh biết thi thuộc viện không có tính là mang thai. Nếu để cô ấy đi quấn lấy lão đại cũng chưa có thời gian theo người phụ nữ kia mà bức xúc. Cứ như vậy nói không chừng 2 năm sau, cũng sẽ không chỉ có một mình anh nộp giấy trắng. Em dọn qua đây ở đi. Sau khi hoan ái qua đi, Cảm Nhĩ Thụy chính thức nói lên yêu cầu sống chung của mình với Chu Chiếu Hy. Mặc dù sau khi tan việc, thỉnh thoảng cô sẽ tới nhà anh. Nhưng sau mỗi lần cô rời khỏi, anh đều cảm thấy thời gian ở một mình đặc biệt là gian nan, hẳn không thể dính với cô ở một chỗ mà không cần phải tách ra. Nghe thấy anh nói như vậy, Chu Chiếu Hy sửng sốt một chút rồi chợt lắc đầu. Không được, vậy thì mẹ em phải làm sao? Cùng lắm anh sẽ mua thêm một căn nhà nữa trong tòa cao ốc này để an bài cho bác. Như vậy em cứ thoải mái mà đi về. Em còn chưa đề cập với mẹ chuyện của chúng ta. Tạm thời là vẫn không cần đâu. Sau khi cô suy tính vẫn là cự tuyệt. Tại sao em lại không đề cập với bác chứ? Vậy lúc trước em mang hộp cơm của anh về, em nói như thế nào với bác? À, em nói là mẹ của đồng nghiệp làm. Cô không xác định bọn họ có thể ở cùng với nhau bao lâu, cho nên cũng không muốn nói với mẹ. Cảm Nhĩ Thụy nghe xong có một khó chịu mà chất vấn. Tại sao lại muốn giấu giếm bác hả? Mắt của cô rũ xuống, vuốt vuốt người dưới mình rồi nhàn nhạt giải thích. Nếu như mẹ em biết rõ chuyện này, nhất định sẽ rất giật mình. Em muốn chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới nói với bà. Bọn họ chính thức lui tới cũng đã 2-3 tháng rồi. Thẳng thắn mà nói đối với tương lai của bọn họ, cô vẫn còn có cảm giác trần đầy lo lắng, thậm chí thường cảm thấy có lẽ cùng tới 1 năm thì bọn họ sẽ chia tay. Nhìn ra hình như cô đang băn khoăn cái gì đó, anh cất tiếng nói. Tìm thời gian đi, anh sẽ chính thức đến nhà em ra mắt với bác gái. Chuyện này không tốt sao? Tại sao lại không tốt? Chẳng lẽ em tính đợi đến khi mang thai, sẽ nói cho bác gái biết chuyện của chúng ta qua lại hay sao hả? Trong mấy tháng này, bọn họ mỗi lần làm chuyện ân ái cũng không có dùng biện pháp phòng ngừa. Mang thai là chuyện rất có thể xảy ra. Không phải. Từ lúc bắt đầu, Chu Chiếu Hy vẫn nhớ ban đầu bọn họ lưu tới là vì cái gì. Anh hy vọng rằng cô sẽ sinh con giúp anh, khai báo với mẹ, cho nên anh mới có thể lên giường với cô. Thậm chí cô đã lấy trước của anh 5 vạn tiền đặt cọc. Khoản tiền kia hơn một nửa đã dùng để trả số nợ do ba để lại, còn có lắp chăn giả cho mẹ, còn lại dư tới không được 1/3. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô không coi trọng tương lai của hai người. Nguyên nhân bọn họ bắt đầu giao dịch như vậy vốn là không đơn thuần rồi. Anh nghiêng người ôm cô, rồi khẽ hôn vai thơm của cô. Em sắp xếp một chút đi, xem lúc nào thuận tiện anh sẽ tự mình tới ra mắt bác gái. Anh thật sự là muốn đi sao? Cô ôm chăn mỏng ngồi dậy, hoài nghi mà dò xét anh. Đương nhiên là thật rồi. Sau khi chính thức cùng cô qua lại, anh đã không quá quan tâm ở trong thời gian ngắn cô có thể mang thai hay không. Tốt nhất là sẽ không, bởi vì anh nghĩ sẽ muốn hưởng thụ thế giới của hai người nhiều hơn nữa. Chờ sau khi anh gặp qua mẹ em, hai người liền dọn qua đây ở đi. Anh sẽ chăm sóc tốt nhất cho mẹ em. Anh không lo lắng chuyện của chúng ta bị quá nhiều người biết hay sao? Ngày đó sau khi ba đến náo loạn, trong công ty đã truyền ra không ít lời đồn đại. Nếu như bọn họ ở chung nữa, chẳng phải sẽ càng đưa tới nhiều lời ra tiếng vào hơn sao? Cảm Nhĩ Thụy không một chút do dự nói. Khi anh quyết định qua lại với em, thì anh không có lo lắng chuyện này. Người khác nói như thế nào thì để cho bọn họ nói đi. Chỉ cần không làm trễ nải công việc là tốt rồi. Nhưng là, nói em chuyển qua, sẽ làm loạn phòng ốc của anh đó. Anh cũng không có thuê giúp việc quét dọn. Ở trong nhà đều là tự mình ra tay dọn dẹp. Anh là một người đàn ông thích sạch sẽ, cho nên dọn dẹp không dính một hạt bụi. Mỗi vật đều được sắp xếp ngay ngắn trật tự. Biết rõ tính cách của anh cẩn thận tỉ mỉ, cho nên mỗi lần đến nhà anh, cô đều không dám lộn xộn bài trí bên trong phòng. Thật may là mỗi lần tới đều không ở lại lâu. Nếu không mỗi ngày đều đến đây phải cẩn thận như vậy, ngày ngày cô sẽ cảm thấy rất là khổ sở. Nghĩ như vậy, Chu Chiếu Hy càng thêm chắc chắn tin rằng hai người không thích hợp ở chung một chỗ. Có lẽ bây giờ là thời gian tình yêu cuồng nhiệt, cho nên còn có thể bao dung với thói quen của nhau. Nhưng về lâu về dài, nhất định sẽ không chịu nổi mà xảy ra xung đột. Cuối cùng số lần sẽ càng lúc càng thường xuyên. Tiếp theo đó nữa là tranh cãi ầm ĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net